Chương 377, Hỏa hậu chưa tới, 11 tháng chạp. Tiến gia Hồng Tảo liền làm cho người ta trải giấy mài mực chuẩn bị động thủ viết mới chương. Tạ Thượng nhìn thấy tất nhiên là muốn hỏi, Hồng Tảo giải thích một hồi, Tạ Thượng gật đầu nói, Hồng Tảo, ngươi lần này ấn thư vừa là tính toán thị bán, thêm nhị chương cùng lúc trước phân chia mở ra cũng tốt nhất. Tạ Thượng trầm ngâm nói, lại thêm một chương thi hương thi hội khi trường thi ẩm thực chuẩn bị. Hồng Tảo, Tạ Thượng giải thích, Hồng Tảo. Việc bếp núc chép trong đã thu nhận sử dụng tra thi hội khi ăn mềm thịt đùng, mì ăn liền, yến mạch, hạt vừng hột đảo phấn này đó phương thuốc. Ngươi sao không đơn viết nhất thiên văn ghi chú rõ cái này mấy thứ ẩm thực có thể dùng vào khoa cử sang năm lại là đại bỉ chi năm. Nếu ngươi có thể ở 2 tháng trước đem thư vận đến kinh sư, còn có thể đại bán một hồi. Hồng Tảo nghe sau đại hỉ, vỗ tay nói, đúng vậy, kể từ đó sau này xem ta sách này ngoại trừ. Phụ nhân. Còn đem có cử tử Tạ Thượng cười nhạt không nói hắn nếu tính toán đem tên Hồng Tảo quan đến tứ thư nghệ thuật điểm chính thượng, tất nhiên là muốn sớm làm chút trải đệm, mà thuận tiện ăn ngon khoa cử đồ ăn chính là cái bác lấy thiên hạ sĩ Lâm Hảo cảm mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan Hồng Tảo cao hứng một khác. Đồng nhiên phúc trí tâm linh lời nói, đại gia, ta cái này viết bài văn ngược lại là dễ dàng, chỉ đồng dạng, đại gia, ngươi sẽ chính mình ngâm dùng này đó ẩm thực. Sao Tạ Thượng Hồng Tảo mắt thấy Tạ Thượng đầy mặt không xác định, không khỏi càng thêm vì chủ ý của mình trầm trồ khen ngợi, kích động nói, đại gia, ngươi không phải tính toán sang năm huyện thử kết cục sao chúng ta đây có thể trước đến một hồi mô phỏng thi. Tạ Thượng ngạc nhiên nói, mô phỏng thi. Hồng Tảo cười nói, đại gia, chúng ta đại lao ra không phải làm qua quan huyện, chủ trì qua huyện thử sao ngươi liền thỉnh hắn cho ngươi ra bộ huyện đề thi đến luyện tay một chút. Lao thái gia cùng cha đều là Hàn Lâm, chủ trì qua thi hương thi hội. Đại gia, ngươi thỉnh lao thái gia cùng cha sẽ cho ngươi cắt ra một bộ phụ thử, viện thử để thi đến làm. Làm này đó để thời điểm, đại gia ngươi cũng phỏng theo huyện thử, phụ thử, viện thử cảnh tượng ở trong sân đắp đề, ẩm thực cũng chiếu đứng đắn dự thi đồng dạng đến. Như thế nào Tạ Thượng nghe cảm thấy có chút ý tứ, gật đầu nói, có thể thử xem nhưng nghĩ đến phía ngoài tuyết động, Tạ Thượng theo bản năng rụt cổ, đáng tiếc nói, hiện không được, trời rất là lạnh. Hồng Tảo nghĩ một chút có đạo lý. Nhân tiện nói, đại gia, cái này tục ngữ nói một ngụm ăn không ra mập mạp đến. Hiện ngày không mượn thế, chúng ta có thể trước tiên ở một phòng không trong phòng đến. Chờ không phòng ở thí nghiệm qua không có vấn đề, chúng ta lại đi sân chẳng phải là càng tốt. Tạ Thượng nghe được hữu lý, gật đầu nói, ta đây ngày mai liền tới thử xem viết xong nhị bài văn. Hồng Tảo đem Lục Hổ gọi tới, khiến hắn lấy đi chạm các bản, chờ in ra sau làm phụ lục đóng sách đến thư cuối cùng. Mục lục cũng lại nhiều thêm 2 hàng thừa dịp sau bữa cơm chiều thỉnh an, Tạ Thượng trở về lao thái gia cùng đại lao gia mô phỏng thi sự tình. Đại lao gia Tạ Chi Đạo nghe sau cười nói, bài thi dễ dàng, ta đêm nay trở về liền có thể cho ngươi ra tới, ngày mai có thể có. Lao thái gia cũng cười, tức là như vậy, ngày mai liền tại ta cái này nhà chính bày án bản cho ngươi dự thi, ân, Duẫn Thanh, Duẫn Phương, lại kêu lên Duẫn gì. Các ngươi ba cũng cùng Thượng Nhi cùng nhau thử xem. Ngày mai giữa trưa ẩm thực trong chốc lát đều trở về gọi các ngươi tức phụ từng người chuẩn bị. Ta nơi này ngày mai cũng mặc kệ cơm. Hồng Tảo không nghĩ lao thái gia cùng đại lao gia động tác nhanh như vậy. Ngày mai liền thi, chỉ phải suốt đêm nhường phòng bếp chế tạo gấp gáp trứng gà mì ăn liền vì bất việc. Hồng Tảo đem muối, hành lá cùng trứng gà cùng nhau cùng đến bên trong. Như vậy ăn khi chỉ cần lấy nước sôi nhất hướng liền được. Vân Thị cũng rất coi trọng. Vừa nghe Hồng Tảo nói đồ vật đã chuẩn bị tốt, liền tự mình muốn đồ vật xem nhìn, thậm chí còn nếm nếm, xác nhận hương vị vẫn được, mới vừa phái người cho Tạ Thượng đưa đi. Ngay kế sớm thượng, Hồng Tảo đi Ngũ Phúc Viện thỉnh an thời điểm nhìn đến Tạ Thượng sắc mặt là trước đây không có nghiêm túc, chưa phát giác thầm nghĩ, đây liền khẩn trương thượng A lại nhìn Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Phương cùng Tạ Duẫn Di ba người cũng là gương mặt phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Hồng Tảo nhịn không được lắc đầu, ai, không được à. Đều là chút thi quá ít mới cảnh sát thỉnh an đi ra, ngồi trên xe ngựa, Vân Thị an ủi Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, hôm nay liền chỉ là trong nhà. Thí nghiệm thi, ngươi không cần khẩn trương. Hồng Tảo lòng nói nàng nơi nào khẩn trương, từ lúc nàng kiếp trước trải qua thiên quân vạn mã qua cầu độc mục thi đại học sau, dự thi với nàng cũng chỉ có hưng phấn, mà không có khẩn trương. Mà hưng phấn, cũng là vì dự thi khi có thể phát huy chính mình cao nhất trình độ. Bất quá ngẩng đầu nhìn nhìn Vân Thị sắc mặt, Hồng Tảo thông minh không có phản bác, mà là đáp ứng nói, nương, cái này tuy là ở nhà thí nghiệm thi, nhưng cũng là đại gia đầu xoay người biên không ai hầu hạ, từ nghiền mực, phô giấy đến cơm trưa nước trà, cái gì đều được chính mình đến đúng. Á Vân Thị thở dài, hiện liền ngóng trông Thượng Nhi có thể bình an thi đi ra Vân Thị đi sau, đại lao ra liền ngồi chính vị, chủ trì mô phòng thi, lao thái gia thì ngồi một bên vê dâu nhìn. Nhất thời bài thi phát hạ, Tạ Thượng đại khái xem một lần, phát hiện đều sẽ. Đã tính trước cầm lấy bút, Tạ Thượng thói quen tính đi nghiên mực trắng mặc, mới phát hiện nghiên mực đúng là không đến tận đây. Tạ Thượng mới vừa nhớ tới hôm nay hắn được chính mình nghiên mực. Tạ Thượng vẫn là vỡ lòng khi từ phụ thân hắn chỉ bảo qua như thế nào nghiên mực. Từ nay về sau vô luận viết chữ vẽ tranh đều là do Hiển Vinh cho hầu hạ. Tạ Thượng nghĩ nghiên mực còn không đơn giản. Không phải là lấy mặc đĩnh đặt vào nghiên mực thượng đánh giữ mà sao? Tạ Thượng cầm lấy mặc đĩnh hồi tưởng trước kia phụ thân hắn dạy hắn lời nói đi nghiên mực bên trong thêm nước bắt đầu mài. Nghiên, nghiên, một cái không chú ý, mặc đĩnh liền nghiên ra nghiên mực, nghiên đến mấy án thượng may mà không có bẩn đến bài thi. Việc nhà đều dùng nhị thước khắc hoa nghiên mực viết chữ vẽ tranh. Tạ Thượng ghét bỏ nhìn xem trước mắt chỉ phải nửa cái lớn chừng bàn tay quy chế nghiên mực, lòng nói. Đây cũng quá nhỏ đi, hắn đều còn chưa chuyển đi cổ tay đến đâu. Tạ Thượng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn mấy cái huynh đệ, phát hiện bọn họ cũng là theo hắn sầu mi khổ kiểm, cùng nghiên mực cùng mặc đĩnh phân cao thấp cận chiến luôn luôn vui tươi hớn hở lao thái ra không cười. Hắn cảm thấy tựa hồ giống như hắn phát hiện mấy năm nay hắn. Con cháu trong tú tài đều không chung mấy cái nguyên do mặc đều mà không tốt, sách này niệm lại nhiều, đều là không tốt. Tạ Chi Đạo bình tĩnh nhìn xem. Hắn đang làm huyện lệnh đầu một năm chủ trì huyện thử thời điểm liền tâm có sở ngộ, cho nên mới vừa tại trưởng tử Tạ Tử An Trung cử sau lấy nói chuyện cười phương thức ám hiệu Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn cùng Tạ Tử Mỹ ba cái nhi tử. Đáng tiếc chỉ có Tạ Tử Bình hiểu, sau đó hắn trung tú tài Tạ Chi Đạo không nghĩ Tạ Thượng sẽ đột nhiên đề nghị lại tới mô phòng thi, kinh ngạc rất nhiều tất nhiên là biết thời biết thế đến hắn cái này tuổi tác. Hiện mong liền là con cháu nhóm mỗi người tiền đồ về phần mặt khác thập nhị phòng hay không sẽ cùng được lợi, tiến vào kinh, xem qua trưởng tử Tạ Tử An bây giờ văn chương học vấn, nghe hắn nói qua Hàn Lâm Viện học sĩ nhóm các loại thần nhân thần sự tình Tạ Chi Đạo dĩ nhiên không hề để ở. Trong lòng thiên hạ chi đại, anh tài xuất hiện lớp lớp, hắn không trải qua thi hội, thi đình là khắp thiên hạ sĩ tử đánh cờ, con cháu của hắn nếu ngay cả chính là một cái chi thủy huyện đều bước lên không ra mặt. Làm sao nói thi hương, thi hội huyện thử muốn thi cả một ngày. Trạng vạng Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng vào phòng khi so sớm thưởng càng nghiêm túc thần sắc, trong lòng liền là trầm xuống, khảo thất bại Hồng Tảo nhìn xem giấy cửa sổ, nghĩ cái này canh giờ cách cơm tối không xa, ngược lại là không cần thay ý hề phụ. Học cha bắt trà, Hồng Tảo thân nâng cùng Tạ Thượng, sau đó lại sát bên hắn ngồi xuống. Thẳng chậm rãi uống xong một ly trà, Tạ Thượng mới nói, Hồng Tảo. Lúc này huyện thử ta không tham gia Hồng Tảo sợ ngây người một cái mô phòng thi, đả kích vậy mà lớn như vậy nhìn đến Hồng Tảo không che giấu được kinh ngạc, Tạ Thượng trong lòng buồn khổ, cắn răng nói, hôm nay ta thấy được ta chênh lệch. Không nói học vấn như thế nào, chỉ mai mực cửa ải này ta liền qua không xong. Cho dù lúc này huyện thử, phụ thử, viện thử may mắn chung, thứ tự cũng sẽ không ra chúng, mà phía sau thi hương càng là xa vời để tuy rằng đều đáp đi ra. Nhưng Tạ Thượng tự giác tại nghiền mực thượng dùng quá nhiều thời gian, hơn nữa hắn trước sau vài lần nghiền đen sắc cũng không giống nhau, một chương bài thi vài cái sắc hoa, nhìn xem thật sự mất mặt. Hiện Tạ Thượng cuối cùng hiểu được hắn thái gia gia nói quyển mặt chỉnh tề đến cùng có nhiều khó không phải chỉ là chữ viết thật tốt liền thành, còn phải sẽ dùng kia bàn tay đại tiểu nghiền mực mài mực, được mỗi hồi ma ra tới đen sắc đậm nhạt đều nhất trí mới được cho nên, Hồng Tảo, nghĩ muốn ta còn trẻ. Nghĩ tới 2 năm lại xuống chàng Tạ Thượng mục tiêu là thi đình nhất giáp, từ không cam lòng khoa cử, thi hương thứ tự thường thường. Tạ Thượng tính toán sau này hơn 2 năm mô phỏng vài lần khoa cử, thi hương, chờ có 10 phần năm chắc sau lại xuống chàng một cược. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng tuy có chút hề hoài, nhưng chí khí vẫn tại, liền yên tâm, chỉ nói, đại gia cảm thấy hỏa hậu chưa tới, muốn muộn mấy năm, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là chuyện này còn phải cùng cha cùng nương nói một tiếng tốt mất mặt nào. Tạ Thượng rên rỉ một tiếng ôm lấy Hồng Tảo, đem đầu khoát lên Hồng Tảo trên vai, dầu dĩ nói, Hồng Tảo, ngươi nhường ta nghĩ nghĩ lời này muốn như thế nào cùng nương nói. Hồng Tảo buông mi nhìn trong chốc lát Tạ Thượng uể oải phía sau lưng, đưa tay toàn ôm lấy hắn eo, vỗ nhẹ an ủi, không có việc gì, đại gia, ngươi đem vừa cùng ta nói lời nói cho nương là được. Sáng sớm. nương liền ở lo lắng ngươi không được người hầu hạ, không thuận tay. Nghe vậy Tạ Thượng một chút cũng không cảm thấy cao hứng, thấp giọng rên rỉ nói, nguyên lai nương buổi sáng liền xem đi ra như vậy cha đầu cha thi qua khoa cử, hắn sẽ không thể không biết, hắn như thế nào đều không nhắc nhở ta một tiếng. Nhớ đến gần đây Tạ Tử An trong thư lời nói, Tạ Thượng đống nhiên giật mình, sau đó nhịn không được cười khổ, cha không phải là cố ý muốn nhìn ta sẩy chân, sau đó ngã một lần đi Hồng Tảo Trấn Kinh, không về phần đi như thế nào không về phần. Tạ Thượng càng nghĩ, càng cảm thấy có đạo lý, tin chắc nói, cha tuy rằng 18 tuổi liền trúng tú tài, nhưng thứ tự phổ thông, sau đó thi hương thi hai lần, đều không trùng, cụ thể duyên cơ đến nay không chịu nói. Hiện nay nghĩ đến, ngoại trừ học vấn văn chương không tới nơi tới chốn ngoài, chắc hẳn còn có thể bẩn bài thi, cũng không chừng Hồng Tảo bạn không quá tin tưởng Tạ Thượng lời nói, dù sao nàng công công Ngọc Thụ Lâm Phong, thấy thế nào đều không phải giao bẩn quyền người. Nhưng sau bữa cơm chiều Tạ Thượng cùng nàng bà Vân Thị nói nhớ qua 2 năm thi lại, Vân Thị sảng khoái đáp ứng, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm dáng vẻ lại để cho Hồng Tảo hoài nghi Tạ Thượng nói có thể là thật sự nàng công công thật sự có mượn huyện thử ma luyện Tạ Thượng ý tứ, mà nàng bà đến nay không đề cập tới đi sự tình, sợ sẽ là đang đợi Tạ Thượng huyện thử té ngã hảo bồi an ủi. Ngày kế liền là mùng 8 tháng chạp, sớm Tạ gia thập tam phòng người đều đến Ngũ Phúc viện cho lão thái gia thỉnh an. Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Di, Tạ Duẫn Vương đều trước mặt mọi người cùng lão thái gia tỏ thái độ đầu xuân tham gia huyện thử, độc Tạ Thượng cùng lão thái gia nói hắn hỏa hậu chưa đủ, nghĩ lại đợi 2 năm. Lão thái gia nghe vậy mẩn ra, chuyển tức sáng tỏ cười nói, tốt tốt ngày hôm qua bài thi nhưng thật ra là Tạ Thượng đáp được tốt nhất hoàn toàn đúng mà quyển mặt ngoại trừ có vài tia ăn mềm thịt nhung không cẩn thận rơi thịt tiết ngoài cũng không có mặc nhiễm. Tạ Thượng lần đầu kết cục có này thành tích đã là không sai như không ngoài ý muốn, một cái huyện án thủ đô là ổn. Dưới tình huống như vậy, Tạ Thượng vẫn còn có thể nhìn đến bản thân không đủ, có thể thấy được hắn đối với chính mình yêu cầu cao bao nhiêu lão thái gia thích Tạ Thượng đã tốt muốn tốt hơn. So với đoạt người ánh mắt thiếu niên thành danh, lão thái gia cũng thà rằng Tạ Thượng muộn 2 năm, đóng vững đánh chắc tại khoa cử cùng thi hương chung lấy được một cái tốt thứ tự. Đến cùng là hắn một tay nuôi ra tới hài tử, lão thái gia vê râu mỉm cười, không chỉ biết tiến, hơn nữa biết lui. Như thế có thể đi vào có thể lui, mới vừa có thể ở hoạn lộ thượng đi trưởng đi xa. Tạ Chi Đạo cũng vừa lòng Tạ Thượng biểu hiện Tạ Thượng hiện hữu thành tích đã che lấp Tạ Tử An năm đó. Xuân tới kết cục không phải chung không chúng vấn đề, mà là có thể chung tên thứ mấy sự tình. Tạ Thượng hiện tại rút lui nhanh khi có cơ hội, tất nhiên là nghĩ để lực chạy án đầu mà đi Tạ Tử Bình. Tạ Duẫn Thanh thì cũng có chút kinh ngạc Tạ Thượng quyết định, dù sao tối qua lão thái gia đã lời bình qua bài thi, Tạ Thượng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nên không phải muốn tranh án đầu đi Tạ Tử Bình lắc đầu, Tạ Thượng học vấn chi vững chắc, thật không phải hắn cùng hắn hai đứa con trai có thể so bì. Có điểm dã tâm cũng là tất nhiên. Hắn hai đứa con trai học vẫn không sánh bằng Tạ Thượng, cũng chỉ có thể chiếm cái tiên thủ 12 tháng chạp là tứ phòng thứ trưởng nữ Tạ Thiến Nhi xuất giá ngày, mùng 10 tháng chạp liền muốn thả của hồi môn. Mùng 9 tháng chạp, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, đại gia, ngày mai sẽ không dưới tuyết đi? Tạ Thượng nói, sẽ không, làm sao? Hồng Tảo cười nói, đại gia, Ngày mai không phải muốn đưa gả sao? Ta nhìn xem chuẩn bị cho ngươi cái gì xiêm y. Tạ Thượng mắt nhìn chằm chằm trong tay mặc đĩnh, mí mắt không nâng nói, ngày mai ta lại không đi không đi. Hồng Tảo nỡ ra, Thiến Nhi tỷ tỷ đưa gả ngươi không cần đi, ta đi làm gì? Tạ Thượng không cho là đúng nói, nàng một cái thứ xuất, đưa gả chỉ nàng đồng đường. Huynh đệ đi liền đi. Ta chỉ giữa trưa đi qua ăn bữa tịch liền thành. Hồng Tảo nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, Tạ Thượng vương ngẩng đầu lời nói, Hồng Tảo, ngươi nghĩ trước chúng ta tam phòng Tạ Vận Nhi đi ra ngoài, ta không cũng đều không đi, chỉ theo phần lễ mà thôi. Hồng Tảo lòng nói, đó không phải là bởi vì tại Xích Thủy huyện nha ngày kế tại tứ phòng Sùng Quang viện ăn xong ngọ tịch, Hồng Tảo nhìn đến cho Tạ Thiến Nhi đưa gả quả nhiên chỉ là của nàng mấy cái đồng đường huynh đệ, mặt khác phòng người đều không đi. Tạ Thiến Nhi của hồi môn công chung cho ra 1.000 lượng, sau đó thêm xính lễ 1.000 lượng, hợp kế có 2.000 nhị. Hồng Tảo nhìn của hồi môn bên trong mặt cửu áo ra thường ngân lượng không ít, tòa nhà cùng cửa hàng lại chỉ cắt được 2 cái, mà không có thổ địa, của hồi môn cũng chỉ 4 nha đầu cùng 4 tiểu tư liền, cảm thấy có chút hào nhoáng bên ngoài. Bất quá đây là tứ phòng sự tình, Hồng Tảo nhìn sau cũng không sao. 11 tháng chạp chiều, Hồng Tảo lại hỏi Tạ Thượng nói, đại gia, hôm nay thêm trang, chiếu quy củ có phải hay không ta cùng nương còn phải lưu dạ như thế nào có thể tạ thượng cười. Hồng Tảo, ngươi cũng không phải không đi qua Sùng Quang Viện, khi biết được Sùng Quang Viện kết cấu cùng chúng ta Minh Hà Viện đồng dạng, đều là một cái chủ viện, đồ vật bên cạnh viện cùng hậu viện bốn sân. Nhưng tứ phòng cũng không giống trong nhà chúng ta dân cư thiếu. Tứ gia gia thêm bốn thúc thúc ở một cái Sùng Quang Viện, trong đó tứ gia gia tứ nãi nãi ở chủ viện cùng hậu viện, bốn thúc thúc phân ở đồ vật bên cạnh viện. Một cái nhà ở hai bên nhà, Hồng Tảo, ngươi suy nghĩ một chút, cái này được chen thành cái dạng gì nơi nào có địa phương cho người ngủ lại huống chi Thiến Nhi tỷ tỷ lại là cái thứ xuất ra y y ta nói. Hồng Tảo, ngươi đi phòng hảo hạng hỏi một chút nương, nhìn nàng có đi hay không, như đi, ngươi liền cùng nhau đi ăn một bữa cơm, như là không đi, ngươi liền thay nương đem đồ vật mang hộ đi Hồng Tảo theo lời đi chính viện, Vân Thị quả là nói không đi, sau đó lấy nhị thất tơ lụa cùng một bộ vàng mười. Đồ trang sức nhường Hồng Tảo cho mang hộ đi. Hồng Tảo đành phải một người tới Sùng Quang Viện. Hồng Tảo tiến Sùng Quang Viện hậu trước y di lễ đi cùng tứ thái thái Đường Thị Thịnh An, sau đó phương đi Đông Viện đến. Đông Viện trong Tần Thị vừa mới gội đầu. Nàng đỉnh màu hồng đào làm phát mạo nghe Hồng Tảo nói rõ ý đồ đến sau liền đẩy nói xiêm y gì không toàn bộ nhường con gái ruột Tạ Giai Nhi lĩnh Hồng Tảo đi gặp Tạ Thiến Nhi. Phòng ốc hữu hạ, tam gian xương phòng chỉ đủ Tần Thị con vợ cả hai cái nữ nhi ở các nhi tử nhất đến tuổi tắc liền tất cả đều chuyển ngoại viện đi. Tạ Thiến Nhi làm một cái chết di nương thứ xuất, phòng ngủ liền chỉ phải một phòng 12 bình phòng bên. Địa phương quá nhỏ, không tha cho khách nhân. Thêm Tạ Thiến Nhi mẹ cả Tần Thị đối nàng hôn sự tuyệt không để bụng, liên quan mặt khác thập nhị phòng nữ quyến cũng không tới tướng cùng, nhiều là phái nha đầu đến đưa đồ vật liền đi, đến nỗi hỉ phòng trong đúng là lánh lánh thanh thanh, cùng bình thường đồng dạng không có tiếng người. Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến đường đường Tạ gia tiểu thư Tạ Thiến Nhi việc nhà liền ở một phòng phòng bên, mà đại hỉ đêm trước bên người ngoại trừ hai cái theo đi ra ngoài nha đầu ngay cả cái nghiêm chỉnh nữ quyến cũng không có. Chưa phát giác ngẩn ra cái này đâu còn có một chút xử lý việc vui dáng vẻ Tạ Thiến Nhi ngược lại là vẻ mặt tự nhiên. Nàng cảm ơn Hồng Tảo, sau đó nhìn nha đầu tiếp nhận Hồng Tảo lấy đến nàng cùng nàng bà lễ sau lại gác tay cho Hồng Tảo hành một lễ nói, lại nãi nãi, cảm ơn ngươi Hồng Tảo chỉ cho rằng Tạ Thiến Nhi khách khí, liền theo đáp lễ lại, cười nói, Thiến Nhi tỷ tỷ, đừng khách khí Tạ Thiến Nhi cười cười, không lại nói, chỉ phân phó nha đầu châm trà. Hồng Tảo nhìn Tạ Thiến Nhi cái này phòng thật sự lạnh lùng, không tốt liền đi, liền theo lời ngồi, Tạ Giai Nhi cũng chỉ tốt cùng nhau ngồi xuống. Uống hai ngụm trà, Tạ Thiến Nhi mới nói, đại nãi nãi, ngươi viết việc bếp núc chép có thể lại cho ta một quyển sao? Hồng Tảo ngần ra, chuyển tức gật đầu nói, đương nhiên quay đầu ta khiến cho nha đầu cho ngươi đưa tới. Tạ Thiến Nhi ôn nhu cười nói, ta đây trước hết tạ tạ đại nãi nãi. Uống xong trong tay trà. Hồng Tảo mắt thấy Tạ Thiến Nhi không nói chuyện liền đưa ra cáo tử. Lần này Tạ Thiến Nhi không có lại làm giữ lại. Nhìn theo Hồng Tảo rời đi, Tạ Thiến Nhi từ giường lò dưới gối lấy ra một quyển trang bìa nhuộm vết dầu chi thủy Tạ Thị việc bếp núc chép chậm rãi lật xem thân là thứ trưởng nữ, sinh ra liền là nguyên tội. Mẹ cả Tần Thị đãi nàng tuy không tính hà khắc, đến tuổi tắc liền cho nàng chỉ giáo dưỡng ma ma giáo nàng cầm kỳ thư họa châm tuyến trung chấn. Nhưng là không hảo hảo giáo dưỡng nàng vô luận nàng lén như thế nào dụng tâm luyện, vẫn là vạn sự đều kém nàng đích muội Tạ Giai Nhi một mảng lớn. Tạ Thiến Nhi không đốc, nàng tự nhiên hiểu được nàng mẹ cả đối với nàng được rồi âm. Tạ Thiến Nhi không nghĩ, cũng không có năng lực cùng nàng đích muội tranh sủng, nàng chỉ buồn rầu tương lai đến nhà chồng sau phải làm thế nào vì không bị tương lai nhà chồng ghét bỏ. Tạ Thiến Nhi cùng bản thân nha đầu học châm tuyến, cuối cùng làm ra bằng phẳng xiêm y đi, nhưng đối với chủ nghệ, lại là như cũ khổ tay nàng nha đầu cũng cùng nàng đồng dạng đều ăn có sẵn, sẽ không tháng trước Hồng Tảo cho Tạ gia thập tam phòng mỗi phòng đưa 10 bản việc bếp núc chép, nàng mãi Đường Thị cũng cho nàng một quyển. Thông qua quyển sách này, Tạ Thiến Nhi rốt cuộc hiểu rõ lúc trước nàng nấu thịt tinh nấu cá khổ duyên cơ không phải nàng tay vụ về, mà là ma ma chỉ dạy nàng nấu, lại không giáo nàng thanh tẩy, đến nỗi nàng thịt hạ nổi trước không nóng huyết thủy, sắt ngư thường xuyên cắt đứt gan dạ. Bước đầu tiên nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy chuẩn bị đã có sai lầm, cho nên chẳng trách nàng canh chừng phòng bếp bếp lò như thế nào đều nhìn không rõ hiểu duyên cớ. Tạ Thiến Nhi cuối cùng làm ra cùng trong nhà tiệc rượu một cái mùi vị thịt cá. Tạ Thiến Nhi rất cảm kích Hồng Tảo viết cuốn này việc bếp núc chép, nhường nàng đi nhà chồng sau không hề rụt rè. Tạ Thiến Nhi đáng tiếc trong tay hiện hữu cái này bản việc bếp núc chép bởi vì đi qua một tháng mỗi ngày ngâm phòng bếp duyên cớ dính đầy mỡ, cho nên hôm nay mới vừa cùng Hồng Tảo lại lấy một quyển cuốn này nàng đem cùng của hồi môn một đạo hảo hảo chân quý. Hồng Tảo ra đi sau liền phái người đưa việc bếp núc chép cho Tạ Thiến Nhi, Tạ Thượng nhìn thấy liền cùng không phát hiện đồng dạng hắn là muốn khoa cử người, cũng mặc kệ mặt khác phòng vụn vặt. Không có mô phòng thi, Tạ Thượng án đầu liền bay.